truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, viết sách. Hả? Mắt Thủy Tinh sáng rực, thở phào nhẹ nhõm, tốt, ta sẽ kêu Độc Cô ra tuyên truyền cách đối phó Cự Long ngươi viết ra ngoài. Giải quyết tai họa ngầm này là nhẹ lòng, thuận tiện có thể kiếm tiền, bán rẻ là được. Mắt Vu Nhai sáng rỡ, gần đây có nói tài chính eo hẹp, giờ đã có cách kiếm tiền. Bất giác trôi qua 6 ngày, Bắc Đẩu hành tỉnh vẫn bình yên, trừ Ngọc Vấn Hiền điều binh này nọ ra không có chuyện gì xảy ra, không có cổ duệ chi dân đi vào. Chiến tranh ở côn vực hành tỉnh đã rất gay cấn, cổ duệ chi dân không rảnh rang. Dù Lam Thương Tử rất muốn giết Vu Nhai nhưng tạm thời cổ duệ chi dân không chia binh lực cho gã được. Vì vậy Bắc Đẩu hành tỉnh phát triển phồn hoa. 6 ngày đủ để truyền thuyết Vu Nhai mới truyền khắp Bắc Đẩu hành tỉnh, thậm chí là biên giới. Vu Nhai chiến thắng Lam Thương Tử là trận thắng mạnh mẽ nhất của chiến tranh huyền binh đế quốc. Tuy đối thủ của Vu Nhai chỉ là người trẻ tuổi. Trừ vinh diệu Vu Nhai mang đến ra 6 ngày qua xảy ra nhiều chuyện với hắn. Sau khi Hoàng Phủ Dụ thắng bên Á Xuyên yếu tắc liền vội vàng chạy về. Gã chưa tới nơi đã nghe tin Vu Nhai chết. Khi gặp lại Vu Nhai, Hoàng Phủ Đại tướng quân Khoa Trương nói chuyện, bộ dạng thùng cơm. Nhưng bây giờ Vu Nhai không cho rằng Hoàng Phủ Đại tướng quân là giá áo túi cơm. Người nghĩ gã như thế mới là thùng cơm. Bộ dạng lỗ mãng thường ngày của Hoàng Phủ Đại tướng quân không phải làm bộ. Hoàng Phủ Dụ là một người. Nên nói sao đây? Có chút đại trí giả ngu, Vu Nhai chỉ có thể dùng từ này để hình dung Hoàng Phủ Đại tướng quân. Vu Nhai chú ý thấy thực lực của Hoàng Phủ Dụ từ bao giờ đã đến thánh binh sư. Hoàng Phủ Dụ rất là có mặt mũi. Đêm hôm đó Vu Nhai mở yến hội giới thiệu gã cho toàn Giao Quang Thành. Hoàng Phủ Đại tướng quân hưởng thụ vô cùng, gã rất sĩ diện. Vu Nhai có suy nghĩ của mình. Có phú thân vương Hoàng Phủ Dụ ở Bắc Đẩu hành tỉnh yếu mấy cũng có hoàng tộc chống lưng. Vu Nhai chỉ ngẫu nhiên toan tính như vậy. Hắn thật lòng cảm ơn, muốn kết bạn với Hoàng Phủ Dụ. Hoàng Phủ Dụ khác với thất hoàng tử. Vu Nhai và thất hoàng tử có chút lợi dụng nhau. Khi Hoàng Phủ Dụ nghe Vu Nhai kể chuyện người tiên vực hành tỉnh thì rất tức giận. Đã lúc nào rồi còn mâu thuẫn nội bộ. Cái gì? Ngươi nói Hô Diên giá tiên vực dám ngáng chân sau lưng. Giết hay, giết rất giỏi. Chuyện này không cần lo lắng, cứ giao mấy tên khốn tiên vực đó cho ta xử. Hoàng Phủ Đại tướng quân rất thích phong cách hành động của Vu Nhai, còn định chùi đít cho hắn. Hoàng Phủ Dụ nhận quản lý mấy thánh binh sư tiên vực hành tỉnh bị nhốt. Gã định làm gì bọn họ thì không biết. Hoàng Phủ Dụ ở trong Giao Quang Thành một ngày sau đó đến Bắc Đẩu Thành. Cùng Ngọc Vấn Hiền và Lãnh Thu Dương bàn bạc bố cục toàn Bắc Đẩu hành tỉnh. Hoàng Phủ Đại tướng quân dù gì là phiên vương của Bắc Đẩu hành tỉnh, có lãnh địa riêng nên cần bàn bạc về Bắc Đẩu. Trừ Hoàng Phủ Dụ ra, 6 ngày nay Vu Nhai vừa viết sách vừa huấn luyện xích sắc quân đoàn. Viết sách là về quyển thiên địch của Cự Long. Hắn cần ghi rõ đặc điểm mỗi một loài Cự Long, làm sao chiến đấu, ứng đối. Đây đúng là chuyện khó khăn. Khúc dạo đầu Vu Nhai ghi câu quảng cáo rất bá đạo, muốn trở thành dũng sĩ đồ long không? Xin hãy xem quyển thiên địch của Cự Long do Công hội Võ học xuất bản. Mẫu thân sẽ không còn lo chúng ta gặp Cự Long. Câu cuối bị Thủy Tinh xóa, nàng không muốn Công hội Võ học mất mặt. Về huấn luyện xích sắc quân đoàn, Vu Nhai chỉ dẫn đường vào Mê Vụ Sơn Mạch lần đầu tiên. Dù vậy cũng làm Vu Nhai tốn 2 ngày trời. Đi đường nào? Làm sao rèn luyện tốt hơn trong Mê Vụ Sơn Mạch đều cần Vu Nhai điều tra đắn đo. Hắc Ma Cử Thiên Hống phải núp một chỗ, vì có nó là an toàn, không rèn luyện mạo hiểm được. Ma thú thấy Hắc Ma Cử Thiên Hống không chạy ngay mới lạ, còn rèn luyện gì nữa. Ngày thứ tư Công hội Võ học đưa công pháp tốt đến, còn là thứ mới nghiên cứu. Xích sắc quân đoàn không cần lo công pháp không theo kịp, không thể phát huy thiên phú của bọn họ nữa. Sau đó mấy cao thủ Công hội Võ học ở lại Bắc Đẩu hành tỉnh. Bọn họ muốn xem tình huống của xích sắc quân đoàn thế nào. Vì tham gia xích sắc quân đoàn sẽ là thành viên của Công hội Võ học. Lúc trước Hồng Đại Bảo mừng suýt nhảy cẫng lên. Nếu là thành viên của Công hội Võ học đương nhiên bọn họ sẽ chỉ điểm một chút. quan trọng nhất là ở lại bảo vệ thủy tinh. Có công pháp, kế hoạch thí thần quân chỉ còn bước cuối cùng, đó là đan dược của Tư Mã Tường. Lúc trước Vu Nhai nhờ Tiểu Thúy đưa tin đi, tin tưởng hai ngày nữa nó sẽ trở về. Vu Nhai còn đang viết sách, hắn chợt nhớ ra hình như đã quên việc gì. Dường như ta quên một chuyện rất quan trọng. Vu Nhai vắt óc suy nghĩ sau đó cốc đầu, nguy rồi, nhóm Liễu Mị Nhi còn bị nhốt trong phù văn trận. 6 ngày qua đi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Vu Nhai vội vàng chạy qua, khi hắn mở phù văn trận thì thấy mấy người mắt gấu mèo gục ngã. Liễu Mị Nhi không còn xinh đẹp nữa, phải nói là không thanh xuân hoạt bát, biểu tình mệt mỏi. Xin lỗi, bởi vì bận quá nên quên mất thời gian. Khi ta nhớ tới đã qua 6 ngày, Vu Nhai nhìn đôi mắt mọi người trống rỗng, cười làm lành, không ngờ qua 6 ngày mà các ngươi chưa giải được. Trước mắt ánh mắt trống rỗng biến sắc bén sau đó tối sầm. 6 ngày, mấy người hợp tác nhưng không giải ra phù văn trận. Cho dù chúng ta không giải được nhưng ngươi có cần nói thẳng ra vậy không? Rất đả kích người. Bọn họ rất muốn hận Vu Nhai nhưng không thù được. Ai kêu người ta thật sự lợi hại? Vu Nhai bực tức thầm rít gào, chắc chắn tên này cố ý, hắn cố ý. Nếu Vu Nhai nghe lời trong lòng Liễu Mị Nhi thì hắn sẽ nói, đúng là ta cố ý. Phủ văn sư rất kiêu ngạo, phải chèn ép một chút. Mấy người hoặc tình nguyện hoặc không bái sư phụ, dám chơi thì dám chịu. Đại vị không cho phép bọn họ quỵt nợ, cũng không muốn làm. Hơn nữa thực lực phủ văn của người ta bày ra đó. Vu Nhai đắc ý vong hình nói, nào nào. Liễu Mị Nhi đồ nhi, kêu lão sư một tiếng nghe chơi. Nhớ lúc trước nàng gọi ta là sư vinh rất nồng nàn, không ngờ trước mắt ta từ sư vinh thăng cấp thành lão sư. Liễu Mị Nhi hận ngứa răng chỉ đành trừng mắt, kiên quyết không kêu. Mọi người nhìn lão sư trẻ tuổi biểu hiện mất phong độ trước mặt Liễu Mị Nhi thì rất bực mình. Tiểu tử này thật sự sẽ dạy mình sao? Sau đó nhớ đến phù văn trận phá mãi không ra. Cả đám đành nghĩ, có lẽ quái nhân luôn có chỗ kỳ lạ. Thời gian còn lại ngày thứ 6 Vu Nhai chỉ dạy đám người Liễu Mị Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, ngày thứ 10 đêm khuya Vu Nhai ra lệnh cho bọn họ. Bắt đầu từ ngày mai các ngươi hãy bày phù văn trận, long văn trận trong giao quang thành đi. Xong vọng văn, khi nào các ngươi bày xong là có thể xuất sư. Cách 2 ngày chúng ta sẽ thảo luận 2 canh giờ. Liễu Mị Nhi trợn to mắt nói, cái gì? Bày phù văn trận, long văn trận nguyên giao quang thành. Giao quang thành bây giờ lớn hơn trước kia rất nhiều. So sánh với thành thị các đại hành tỉnh không là gì nhưng vẫn rất to. Vu Nhai nheo mắt nói, chẳng lẽ các ngươi không làm được? Lúc trước đối phó với Mông Thân Vương một mình ta bày ra giao quang vu thành, các ngươi không làm được sao? Vu Nhai tưởng tượng nguyên giao quang thành đầy phù văn, chắc chắn như thép là hắn rất vui sướng. Chờ khi Vu Nhai đi độc cô thần thành thì yên bụng hơn. Lúc trước tạo ra giao quang vu thành có lão già mê thành giúp rất nhiều, Vu Nhai nuốt luôn phần công lao này. Phép khích tướng, rõ rành rành là khích tướng. Mọi người đều hiểu Vu Nhai đang khích tướng, nhưng bọn họ biết làm sao được. Bọn họ rất là kinh thán về giao quang vu thành. Đặc biệt sau khi tiếp xúc Long Văn càng tán thán thủ đoạn của Vu Nhai. Lượng tri thức phù văn của Vu Nhai siêu vĩ đại. Đây cũng là một nguyên nhân làm Liễu Mị Nhi khó chịu. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh. Lúc hắn làm A Kích có nhiều chỗ không hiểu. Hiện tại mọi người đã không còn chút kiêu ngạo. Ở trước mặt Vu Nhai chỉ có thể ngoan ngoãn làm học sinh. Biết rồi, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Cuối cùng mọi người đồng ý. Liễu Mị Nhi buộc lòng nghe theo. Vu Nhai gật đầu, nói, ừm, vậy hãy về nghỉ ngơi đi. Vu Nhai nhìn theo mấy người rời đi, hít mắt lại. Vu Nhai thầm nghĩ, mình thu mấy đệ tử Long Văn đúng là hành động sáng suốt. Trên danh nghĩa mình là lão sư của bọn họ, nhưng tri thức phù văn cơ bản không vững chắc có thể học từ họ. Trong nửa ngày qua Vu Nhai cảm giác lại tiến bộ về phù văn. Tiến bộ phù văn nghĩa là Vu Nhai có thể giải nhiều phù văn trong huyền binh điển hơn. Hắn mãi không quên một góc phù văn đó mang đến ích lợi. Buổi sáng thứ 7 mọi người phát hiện giao quang thành có hiện tượng kỳ lạ. Có vài người bày trận quanh giao quang thành.

truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, ngày thứ 10, hạ, ngày thứ 9, phát đan dược cho Xích Sắc quân đoàn hơi tiến bộ, vào Mê Vụ Sơn mạch xem xét tiến độ của Xích Sắc quân đoàn trong đó. Vu Nhai có một ý nghĩa cực tốt. Khi hắn thấy một con ma thú thánh giai, chợt nghĩ nếu Thủy Tinh có thể lừa Hắc Ma Cử Thiên Hống ký khế ước chủ tớ với hắn thì có khả năng lừa thêm nhiều ma thú không? Vu Nhai hỏi Thủy Tinh, được đến đáp án khẳng định. Ngày thứ 10, Vu Nhai và Thủy Tinh biến mất trong Giao Quang Thành. Đám người võ qua khổ tu trong Mê Vụ Sơn mạch nghe sâu bên trong vang đủ tiếng gầm thảm thiết, không biết chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là gầm giống thê thảm. Vu Nhai muốn thu ma thú hắc ám không yếu hơn tiểu hắc bao nhiêu, mục tiêu sau khi bị bắt sẽ bị Hắc Ma Cử Thiên Hống đánh tơi bời, buộc nó ký khế ước. Mới đầu khế ước ghi điều kiện hậu hĩnh, bắt đầu ma thú hắc ám bị Hắc Ma Cử Thiên Hống đánh tuy không tình nguyện nhưng thú ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khi ma thú hắc ám ký khế ước xong thì có cùng biểu hiện như Hắc Ma Cử Thiên Hống, xét đánh, bị lừa. Trong một ngày Vu Nhai thu 5 con ma thú hắc ám thánh giai ngũ, lục đoạn. Khi Vu Nhai định thu con thánh giai thứ 3 bị nó nhìn thấu trong khế ước có vấn đề. Ma thú hắc ám thánh giai này quá thông minh, chết sống không chịu ký, liều mạng bỏ chạy. Sau đó bi kịch, ma thú hắc ám thánh giai chạy về thông báo cho toàn bộ ma thú hắc ám trong Mê Vụ Sơn mạch. Kết quả các ma thú thả chết không ký khế ước. Vu Nhai không biết nên nói cái gì, thôi, hai con cũng đủ rồi, bớt trả lương. Ngày thứ 11, mọi người trong Giao Quang Thành ngạc nhiên phát hiện trên tường Giao Quang Vu Thành có thêm hai con ma thú hắc ám, hình dạng khác nhau nhưng rất cường đại. Vu Thành chủ siêu thật, luôn kiếm được ma thú hắc ám cường đại. Đêm hôm đó Vu Nhai lẩm bẩm, nếu kiếm thêm được mấy con nữa thì tốt quá. Vu Nhai lắc đầu tiếp tục viết sách. Vu Nhai vốn có thể cùng Thủy Tinh tiếp tục gây rối Mê Vụ Sơn mạch tìm ma thú cường đại, không phải hắc ám cũng không sao. Nhưng khi một cao thủ độc cô ra hỏi về ma thú hắc ám, Vu Nhai mới biết lúc Thủy Tinh tạo khế ước cơ thể sẽ bị tổn thương, vậy mà nàng không chịu nói ra. Thủy Tinh trả lời, không sao, còn bắt được một ma thú thánh giai ngũ, lục đoạn. Tuy Thủy Tinh nói vậy nhưng Vu Nhai không dám làm bậy. Nếu hắn sớm biết nàng bị khế ước phản phệ thì đã không đi. Vu Nhai định thả hai con ma thú hắc ám trừ Hắc Ma Cử Thiên Hống đi. Thủy Tinh bảo đảm nếu chỉ có ba con thì sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Khuyên mãi Vu Nhai từ bỏ ý định, phóng sinh. Thì ra người tạo khế ước sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không bị ảnh hưởng thì ma pháp đế quốc đã đầy áp ma thú. Huyền binh đế quốc còn đánh đấm gì nữa. Hoặc huyền binh giả sửa sang tu ma pháp. Khế ước ma thú trong ma pháp đế quốc chế ước lớn hơn ma pháp huyền binh giả Thủy Tinh rất nhiều. Tóm lại Giao Quang Thành có 3 con ma thú thánh giai bảo vệ, đã vững bụng. Ngày thứ 12, gia chủ gia tộc lĩnh chủ côn vực hành tỉnh chết trận, thần binh sư chết trận. Đây là thần binh sư. Toàn huyền binh đế quốc bi thương, tuyên truyền không dứt, tức giận nổi lên, chiến tranh trở nên thảm liệt hơn. Tin tiền tuyến liên tục truyền về. Bắc đầu hành tỉnh vẫn rất bình tĩnh nhưng hơi nặng nề vì thần binh sư chết trận. Cùng lúc đó, nhiều người tiến Bắc, rời khỏi, chuẩn tiền tuyến, bắc đầu hành tỉnh. Lúc trước chiến tranh mới bùng nổ đã di chuyển quy mô lớn, thêm lần này nữa, nhưng vẫn còn nhiều người ở lại. Không phải ai đều gánh nổi chi phí ra đi. Ngày thứ 16, tin Tư Mã Tưởng gửi về, nội dung làm Vu Nhai bực mình. Vì trong cách cục bách tộc loạn địa có đủ loại hoàn cảnh kỳ lạ, rất khó để tạo ra truyền tống trận, cần có ma trận sư cường đại điều tra, bài bó mới được. Vu Nhai mời ma trận sư chế tạo truyền tống trận bình thường còn được, kêu bọn họ đi điều tra này nọ. Không thể nào, Vu Nhai lắc đầu bất đắc dĩ nói, xem ra tạm thời chỉ có thể khiến tiểu thúy hoặc ma thú bay khác làm vận chuyển đường dài. May mắn có không gian giới chỉ. Không cần lo rắc rối chuyển đan dược, vật tư, chẳng qua thời gian tới lui lâu hơn chút. Vu Nhai nhíu mày nói, không được, Giao Quang Thành phải có truyền tống trận chạy trốn. Vu Nhai cảm thấy truyền tống trận rất quan trọng, đặc biệt nhìn cao thủ thần giai của Tôn Gia Côn Vực hành tỉnh chết đi. Ba con ma thú hắc ám chưa đủ bảo hiểm. U Nhai cực kỳ quan tâm đường chạy trốn. U Hoang Kiếm Linh nêu đề nghị, chủ nhân, sao không thiết lập truyền tống trận trong Mê Vụ Sơn Mạch? Nơi đó là sân nhà của chúng ta. Hắc Ma, con rối diệt thần cộng với thí thần quân đang rèn luyện. Mắt U Nhai sáng lên. Đúng vậy. Sao hắn không nghĩ ra điều này? Trong Mê Vụ Sơn Mạch còn có cổ ma đế thành. Dù U Nhai không có mặt, không có thí thần ma nhẫn mở ra cổ ma đế thành, nhưng đó là nơi lánh nạn quan trọng cho người giao quang thành. Cổ duệ chi dân muốn giết vào cổ duệ chi dân không dễ dàng, ma thú thánh giai trong đó nhiều hơn tưởng tượng. Truyền tống trận cách càng gần thì càng giảm tiêu hao. Ngày thứ 17, U Nhai thông báo cho các mông thân vương sắp hoàn thành truyền tống trận bên bắc đầu thành, nhờ bọn họ giúp đỡ tạo thêm một cái. Đương nhiên là hắn cung cấp tài liệu. So với bên bắc đầu thành thì giao quang thành là tư nhân, U Nhai còn phải đút lót cho các mông thân vương. Ngày thứ 23, truyền tống trận cỡ nhỏ trong giao quang thành chính thức hoàn thành. Không phải U Nhai không mong làm cái to mà vì không có nhiều tiền. U Nhai thế mới biết truyền tống trận đốt tiền, hèn gì huyền binh đế quốc không tạo nhiều truyền tống trận. May mắn U Nhai đút lót đủ nhiều nên mấy ma trận sư mới chịu làm cho một truyền tống trận. U Nhai thầm nghĩ, hay là tự bồi dưỡng ma trận sư xem. Có Tiểu Hắc, Thủy Tinh, được rồi. Tuy bọn họ lợi hại nhưng không phải ma pháp sư thuần túy. Tiểu Hắc có năng lực không gian siêu lợi hại nhưng không biết nói. Không thể dạy ma pháp sư. Ngày thứ 28, nhóm thứ 3 xích sắc quân đoàn đủ tiêu chuẩn khởi hành đi Mê Vụ Sơn Mạch. Cùng lúc đó, huyền binh đế quốc không thể chịu được chiến tranh tiêu hao. Biểu hiện mập mờ của ma pháp đế quốc nên rút khỏi côn vực hành tình. Công kích mấy kẻ phản nghịch khác hoặc hành tỉnh nhỏ bị chiếm đóng. Mục tiêu chiến lực hoàn toàn thay đổi. Ngày thứ 30, nhóm ám hắc thí thần đan đầu tiên được Tiểu Thúy mang về. Hiệu quả rất tốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1196, truyền tống trận tư nhân ngày thứ 36. Võ qua, Nghiêm Xương ra khỏi Mê Vụ Sơn Mạch. Ngay từ đầu hai người đã vào Mê Vụ Sơn Mạch rèn luyện thí thần quân lần cuối. Bây giờ Võ Qua, Nghiêm Xương đã có thể khống chế thí thần binh giáp. Hai người dùng lực lượng ý chí cường đại bắt giữ một con ma thú hắc ám thất giai, đến bây giờ mới xem như chiến sĩ thí thần quân thật sự, trở thành tấm gương cho mọi người. Lúc trước Võ Qua biểu thị sẽ nắm giữ thí thần binh giáp trong vòng 2 tháng, bây giờ mới qua 36 ngày. Có thể thấy Mê Vụ Sơn Mạch giúp ích lớn cỡ nào. U Nhai thở phào nhẹ nhõm. Có Võ Qua, Nghiêm Xương thì hắn không cần tự mình rèn luyện xích sắc quân đoàn. 20 mấy người từ hắc tử rèn luyện mấy ngày nay, có thể miễn cưỡng mặc thí thần binh giáp vào, chuẩn bị đi Mê Vụ Sơn Mạch huấn luyện lần cuối. Không đến đỉnh địa binh sư, không bắt giữ được tòa kỷ thất giai quyết không trở ra. Đương nhiên trừ bọn họ ra, Thủy Tinh, Dạ Tình cũng không lười biến. Hai nữ nhân tu luyện điên cuồng, đặc biệt là Dạ Tình, nàng đã đến thiên binh sư, cũng mặc một bộ chiến giáp cường đại hơn, là một trong mấy bộ chiến giáp Vu Nhai có được trong không gian giới chỉ của Vu Thuấn có một bộ thích hợp Dạ Tình. Lý do Dạ Tình được mặc bộ chiến giáp này là vì đi cùng đám tử hắc tử rèn luyện trong Mê Vụ Sơn Mạch. Thủy Tinh là nửa ma pháp sư, không cần vào lại Mê Vụ Sơn Mạch. Nhưng nàng tu luyện rất khắc khổ. Quang Minh, Thủy Tinh không ngừng cảm ngộ thánh ý Quang Minh, cũng tu luyện đôi mắt kỳ lạ. Ngày thứ 37, côn vực hành tỉnh hoàn toàn bị chiếm đóng. Các tiểu hành tỉnh như Giản Lĩnh, Truy Lĩnh hành tỉnh thì có phần lớn mảnh đất được lấy lại. Chiến trường chuyển rời đến mấy hành tỉnh nhỏ. Huyền binh đế quốc hầu như từ bỏ khu vực tận cùng phía nam. Đây là chuyện rất đau khổ, nhưng như Độc Cô gia chủ suy đoán, huyền binh đế quốc buộc phải làm như thế. Ngày thứ 39, gia chủ Lý gia của Truy Lĩnh hành tỉnh chết trận, Lý Thân Bá tạm thay chức gia chủ. Chiến dịch thu phục Truy Lĩnh hành tỉnh, Lạc Thiên Vương quốc đánh ầm ĩ. Quân lệnh đưa xuống, ra lệnh kích lĩnh, Bắc Đẩu hành tỉnh phái binh cứu viện ngay. Ngày thứ 40, U Nhai Bắc Đẩu đại nguyên soái cưỡi Hắc Ma Cử Thiên Hống mang theo tinh binh Bắc Đẩu hành tỉnh xuống nam vào Lạc Thiên Vương quốc. Hiện tại Lạc Thiên Vương quốc đã không tồn tại.

Mấy năm qua Vu Nhai có nhiều bằng hữu tốt, có nhiều chiến hữu, nhưng không bao nhiêu người đuổi kịp tốc độ tu luyện của Vu Nhai. Hèn gì có câu cao thủ sẽ cô đơn. Lúc Vu Nhai thấy Lý Thân Bá thì rất vui, nhưng quan hệ với gã không thân bằng Lữ Nham. Lúc trước hai người đánh nhau kết bạn, nếu không phải Lý Thân Bá đòi khiêu chiến với Vu Nhai sẽ không xảy ra một chuỗi sự việc. Hơn nữa tính cách của gã thay đổi nhiều, không đơn tế bào như xưa khiến hai người hơi xa cách. Sau khi trông thấy thực lực của Lữ Nham thì Vu Nhai càng vui vẻ hơn, lại có thể tiếp tục sóng vai chiến đấu cùng nhau. Vu Nhai hơi khí tin hỏi, kích. Lữ Nham, ngươi đổi sang kích. Làm sao đổi huyền binh bản mệnh được? Lý Thân Bá chỉ dung hợp huyền binh bản mệnh của phụ thân, binh linh thần binh cường đại đem đến tác dụng lớn. Lữ Nham thì hoàn toàn đổi huyền binh bản mệnh. Từ khi rời khỏi huyền binh đế đô rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Lữ Nham? Lữ Nham qua lao nói, vốn là phế bỏ, mới gần đây ta bị ném vào vùng đất chết trong Lữ gia. Sau đó may mắn được thần kích này chọn chúng rồi đi ra. Vu Nhai, Lý Thân Bá biết câu chuyện này không phải nói vài câu là rõ ràng. Lữ Nham trải qua những gì trong Lữ gia e rằng tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Mắt Lý Thân Bá lóe tia hung ác hỏi. Là Lữ Băng làm, tính tình Lý Thân Bá trở lại như xưa. Lúc trước Thánh hội Huyền Thần Điện kết thúc, đám người Lý Thân Bá làm sứ giả đi Ma Pháp Đế Quốc. Lữ Nham, Lữ Băng bị đào thải khỏi Thánh hội cùng nhau quay về Kích Lĩnh, sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người biết Lữ Nham, Lữ Băng xích mích với nhau. Lữ Nham lắc đầu, nói, không phải, Lữ Băng chỉ là kẻ đáng thương bị người lợi dụng. Lữ Nham cười nói, tóm lại khi ta cầm thiên chiến thần kích lại xuất hiện trong Lữ gia thì cao tầng Lữ gia quét sạch kẻ thù giúp ta, mọi chuyện đã qua. Vu Nhai, Lý Thân Bá im lặng, tuy chuyện của Lữ Nham sẽ không đơn giản như vậy, nhưng nếu gã không muốn nói, với thực lực của gã đủ để Lữ gia Kích Lĩnh chú trọng, bây giờ mỗi một thiên tài đều rất hiếm có. Với lứa tuổi này vào được Lý Thân Bá một dù là các đại gia tộc nổi tính rộng lớn cũng hiếm có. Trong loạn thế này mỗi gia tộc sẽ cố gắng tăng thực lực, mở rộng nội tình. Vu Nhai nói, hãy nhớ lời ta từng nói, nếu cần thiết thì ta có thể cùng ngươi xông vào Lữ gia. Lý Thân Bá chân chất nói, tính phần của ta luôn. Lý Thân Bá và Vu Nhai, Lữ Nham biến thù thành bạn. Lúc này gã hoàn toàn xem bọn họ là bằng hữu chứ không phải xúc động đơn tế bào. Lữ Nham sửng sốt, thật ra lúc trước nói hơi mạnh miệng, vết xẻo trên mặt càng dữ tợn hơn nhưng không ai để ý đến. Lữ Nham nói, tốt, nhưng trước đó chúng ta hãy giải quyết cổ duệ chi dân trước mặt đã. Ha ha ha ha ha ha, giết. Ba người cười to, Vu Nhai, Lữ Nham, Lý Thân Bá dẫn binh xung phong. Lý Thân Bá buồn bã nói, thật nhớ lúc ở Kiếm Phong lĩnh sóng vai chiến đấu với các chiến hữu. Vu Nhai, Lữ Nham mắt lóe tia sáng. Quả nhiên Lý Thân Bá đã đổi tính, kẻ thô thần kinh có thể nói ra câu đó chứng minh một người lỗ mãng đã bị hiện thực đánh ngục. Vu Nhai bỗng nhớ đến Tiểu Mỹ. Vu Nhai nói, sẽ có cơ hội, khi nào không lăn lộn nổi nữa thì đến bắt đầu đi, tất nhiên ta không hy vọng có ngày đó đến. Lữ Nham nói, ha ha ha ha ha ha, buồn thương gì đó hãy chờ khi nào chúng ta sống sót rồi tiếp tục, bây giờ phải cố gắng sống đã. Lý Thân Bá lại thể hiện sự mạnh mẽ, đúng, sống sót, tiếp đó đánh hết tất cả. Ba người ba tòa kỵ, ngày hôm nay cổ duệ chi dân bình thường nghe tiếng sợ vỡ mật, khiến các chiến sĩ huyền binh đế quốc sôi sục máu nóng. Không bao nhiêu người biết Vu Nhai, Lữ Nham, Lý Thân Bá từng cùng nhau xông pha, trước kia là chiến hữu, bây giờ vẫn là chiến hữu, mãi mãi đều như thế. Ngày thứ 53, cổ duệ chi dân bị nhốt chặt ở phía nam huyền binh đế quốc, lấy đuôi loạn xuyên sơn mạch, Lạc Thiên Vương quốc răng ngang hướng đông thành chiến tuyến đường thẳng. Các tòa yếu tắc được xây dựng nối liền nhau, tạm thời gọi là phá thần tuyến. Huyền binh đế quốc đặt tên như thế đến khi chiến dịch chấm dứt. Phía Bắc Lạc Thiên Vương quốc và nửa khu vực Bắc Đẩu liền nhau bị huyền binh đế quốc xếp vào đất nước, trở thành lãnh địa truy lĩnh hành tỉnh cũng mất nửa mảnh đất. Xây dựng dãy thiên truy yếu tắc, do Lý gia trấn áp, Kích Lĩnh, Bắc Đẩu hành tỉnh tiếp ứng. Phía đông Truy Lĩnh hành tỉnh mới là một Pan Á lãnh địa của phủ lĩnh, Liêm Châu hành tỉnh xây dựng Côn Vực hành tỉnh mới. Côn Vực hành tỉnh mới nhỏ hơn cái lúc rất nhiều, Tôn gia là gia tộc có nhiều người chết nhất, thực lực giảm mạnh. Dù thắng chiến tranh thì Tôn gia khó giữ danh tiếng thượng lục tỉnh của mình.